Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hài này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và từ nay trở đi, Tiểu Nguyệt sẽ lên sóng đều đặn câu chuyện này nhé. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Và sau đây, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Bởi vì lễ đại thọ 72 tuổi của bà cụ phó sắp đến, nên phó thư dịch mang theo ý chỉ của cha mình. Ngày hôm sau, liền ngồi lên máy bay, bay đến Dubai. Khi đến Dubai, đúng lúc Dubai vừa chuyển sang buổi tối. Do muốn mang đến bất ngờ nên không chào hỏi mà tự mình chạy đến chỗ của Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh vừa tan làm, đang chuẩn bị ăn tối với Cố Vi Vi. Vừa đi đến nhà ăn ngồi xuống thì chuông cửa đã vang lên. Dù việc đi mở cửa, Phó Thư Dịch đẩy vali đi vào. Anh trai chị dâu, em đến rồi. Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi sững sờ nhìn anh ta mấy giây, rồi Cố Vi Vi hỏi một câu. Sao cậu lại đến đây? Phó Thư Dịch thấy anh trai nhà mình không hề thể hiện sự hoan nghênh. Anh, em trai yêu quý của anh đến thăm anh, mà anh không có chút cảm giác kinh hỉ nào sao? Khuôn mặt Phó Hàn Tranh không gợn sóng, mà liếc nhìn anh ta một cái. Vứt bớt mấy chữ đó đi. Rất rõ ràng là đang nói đến mấy chữ yêu quý đằng sau chữ em trai. Phó Thư Dịch hậm hực bĩu môi. Em trai anh đến mà anh không hề hoan nghênh chút nào. Đâu có em trai yêu quý gì chứ. Trong mắt anh trai anh ta chỉ có cô vợ yêu quý của anh ta mà thôi. Anh nên hoan nghênh à? Giọng điệu Phó Hàn Tranh rất lạnh nhạt. Anh ta đến thì trong nhà sẽ chỉ trở nên ồn ào hơn mà thôi. Phó Thư Dịch nản lòng, đi xa như vậy. Đến chỉ muốn mang một sự kinh hỉ đến cho bọn họ. Kết quả không ai cảm thấy kinh hỉ cả. Cố Vi Vi bao giúp việc, chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, nhẹ nhàng cười nói. Đi rửa tay đi, rồi cùng ăn cơm. Vẫn là chị dâu tốt nhất. Phó Thư Dịch vứt vali xuống, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn với bọn họ. Phó Hàn Tranh trực tiếp hỏi. Đến làm gì? Tuần sau không phải là lễ đại thọ 72 tuổi của bà nội sao? Cha bảo em mời anh về. Phó Thư Dịch nói vắn tắt mục đích đến của mình một cách đơn giản và rõ ràng. Không rảnh. Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Em biết rồi nên em đến ở 2 ngày rồi đi về. Phó Thư Dịch cười hì hì nói. Cố Vi Vi buồn cười. Vậy cậu chạy đến đây làm gì? Rảnh rỗi thế à? Phó Thư Dịch ăn một miếng cười nói. Bởi vì nếu em không đến mà anh em không trở về chính là lỗi của em. Nhưng nếu em đến mà anh em vẫn không chịu về, thì đó là vấn đề của anh em, không thể trách em được. Như vậy, cha anh ta cũng sẽ không chút giận lên người anh ta nữa. Cố Vi Vi không còn lời gì để đáp lại. Phó Thư Dịch duỗi cô tay ra, nhìn chiếc bụng rõ ràng đã lồi lên của Cố Vi Vi. Chị dâu, chiếc bụng này của chị lớn nhanh quá rồi đấy. Lần trước lúc gặp cô ở thủ đô, căn bản vẫn chưa nhìn ra, bây giờ quần áo đã hoàn toàn không che giấu nổi nữa. Thai nhi phát triển, bụng đương nhiên cũng sẽ lớn lên. Cố Vi Vi nói. Vậy hai đứa đã biết chuyển động chưa? Phó Thư Dịch hưng phấn hỏi. Cố Vi Vi cười gật đầu. Đương nhiên là biết rồi. Phó Thư Dịch ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bụng cô. Nếu có thể chuyển động, em có thể sờ một chút không? Ôi, chàng trai đáng yêu của anh ta đang ở trong chiếc bụng đó. Thật quá thần kỳ. Vừa dứt lời, anh trai anh ta đã liếc xéo anh ta một cái lạnh như băng. Em nói cái gì? Phó Thư Dịch phản ứng lại cười gượng. Không có gì, không có gì. Nhất thời tò mò, liền muốn sờ xem lúc bọn chúng chuyển động thì có cảm giác gì. Nhưng sao anh ta lại quên mất? Anh trai anh ta là người có tính độc chiếm khủng bố. Sao có thể để anh ta đi sờ bụng của chị dâu được? Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài. Dường như trong mắt Phó Hàn Tranh, tất cả động vật giống được lại gần cô đều là thứ anh không thể chịu đựng nổi. Nhỡ đầu trong cái bụng này có một tình địch nhỏ của anh thì tương lai phải nuôi nấng thế nào đây? Phó Hàn Chành cũng không biết tâm sự này của cô, múc một bát canh, thử độ nóng, để nguội một lát lại nếm một miếng, thấy không nóng nữa mới đưa cho cô. Không nóng nữa, vừa khéo có thể uống được rồi. Anh, em cũng muốn uống canh. Phó Thư Dịch lấy lòng nhìn chăm chăm vào anh trai nhà mình, muốn cảm nhận một chút tình cảm anh em ấm áp. Phó Hàn Chành lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi chậm chậm hỏi một câu. Em muốn uống gì? Phó Thư Dịch lập tức tự mình múc một bát canh, cười nói. Em muốn uống canh, canh thật sự rất ngon. Quả nhiên, tình anh em là cái gì, có tồn tại đâu. Nếu anh ta đợi anh trai anh ta múc canh cho, phỏng đoán sẽ bị anh trai anh ta ấn đầu vào trong tô canh để uống. Cô Vivi nhìn bộ dạng chịu thua đó, cười đến run cả vai. Rõ ràng biết tính cách anh trai anh ta như thế nào, còn muốn trêu đùa một chút, kết quả thua nhanh đến vậy. Phó Thế Dịch uống hai ngụm canh, đặt bát xuống, sờ vào túi trên ngực, rồi lấy ra một bức ảnh. Này, cha chúng ta bảo em mang đến cho anh xem. Phó Hàn Chành không thèm nhìn lấy một cái, ngược lại, cố Vivi lại đặt bát canh xuống, cầm lấy bức ảnh xem. Trong hình là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt giống cô đến 6 phần. Cho anh trai cậu sao? Đúng, cha em tìm một bàn sao, làm đối tượng cho anh em. Phó Thư Dịch ăn ngay nói thật. Cô Vivi rất có hứng thú, gật đầu, đặt bức ảnh xuống trước mặt Phó Hàn Chành. Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, mà anh không xem một chút à? Không xinh đẹp bằng em. Phó Hàn Chành cũng không thèm xem. Vứt bức ảnh lại cho Phó Thư Dịch. Cô Vivi mím môi cười, có ý định trêu đùa Phó Hàn Chành. Anh cũng không thèm xem một cái, thật sự là một người đẹp đấy. Em muốn anh tìm thêm một người đến vậy à? Phó Hàn Chành nhìn cô, có đôi mắt sáng rào hoạt rồi hỏi. Một tay cô Vivi chống cằm. Ngày nào cũng đối diện với em, không muốn đổi khẩu vị mới sao? Khẩu vị của anh chỉ có một em thôi. Phó Hàn Chành nói. Ý là chị yêu sâu sắc một mình cô. Phó Thư Dịch cảm thấy miếng thức ăn cho chó này mặn quá, vội vã uống hết cả một cốc nước lớn. Cô Vivi vừa cười vừa ăn cơm. Ăn xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, dự bảo Phó Hàn Chành đưa cô ra ngoài đi dạo. Một mình Phó Thư Dịch ở lại, thì thấy nhàm chán, nên cũng đi theo làm bóng đèn. Nhưng anh ta nhanh chóng hối hận vì đã đi theo, bởi vì thức ăn cho chó có thể mặn chết người. Hai người nắm tay nhau đi đằng trước anh ta. Khi thì anh nhìn em nhìn anh một cách ngọt ngào. Khi thì nói những lời âu yếm liên tục không dứt. Thậm chí, dép của chị dâu bị dính cát. Anh trai anh ta còn trực tiếp dìu cô tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xổm trên mặt đất để giúp cô lau sạch cát trong giày một cách tỉ mỉ. Dọn xong rồi còn giúp cô đeo vào nữa. Phó Thư Dịch nhìn toàn cảnh, chỉ có thể cảm thán rằng trong việc cưng chiều vợ, anh trai anh ta càng ngày càng không có giới hạn. Trước đây, tuy cũng rất lo lắng cho chị dâu, nhưng vẫn không đến mức khủng khiếp như bây giờ. Bữa tối ở trên bàn ăn, thì toàn đưa cho chị dâu những thứ như thịt cá đã được gỡ sạch, thịt sườn đã gỡ bỏ xương, canh không còn quá nóng. Đây đâu phải là chăm sóc vợ, mà là chăm sóc trẻ con 3 tuổi chứ. Anh hy vọng chị dâu sinh con trai hay con gái. Liên quan gì đến em? Phó Hàn Chành lạnh lùng nói. Em đoán anh khẳng định đang hy vọng là con gái, vì nếu là con trai, sau này ngày nào cũng dính chặt lấy chị dâu thì anh sẽ tức điên lên mất. Phó Thư Dịch tự phân tích. Sang mặt Phó Hàn Chành trầm xuống. Nếu không muốn ra biển cho cá ăn thì ngậm cái miệng chó của em lại. Cái thằng nhãi ồn ào này, sao anh có thể hoan nghênh nổi? Nhưng, cho dù hai người sinh con trai hay con gái, thì đều là vũ khí quan trọng giúp hai người tái hôn. Phó Thư Dịch nhìn cố Vivi rồi nói. Thái độ của bà nội đã có chút lùi bước rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng, lên kế hoạch thêm chút nữa, nhất định là có thể thành công. Cố gắng lên kế hoạch. Cố Vivi nhướng mày. Phó Thư Dịch mạnh mẽ, gật đầu, vừa đi đến bên cạnh họ, vừa phân tích tình hình. Bây giờ thì bà nội và cha đang sốt ruột, chờ mong cháu nội, nên cục bột nhỏ là mấu chốt. Nhưng làm sao để cục bột nhỏ trở thành trợ lực thì phải lên kế hoạch một chút. Nghe ra, hình như cũng có chút đạo lý. Cố Vivi cười nói. Phó Hàn Chành im lặng nghe, không hề phát biểu ý kiến. Những gì Phó Thư Dịch nói Đương nhiên anh cũng biết, hơn nữa bản thân sớm đã có dự tính. Hơn nữa, việc anh trai em sống cùng chị ở Dubai và việc sau khi ly hôn rồi mà vẫn qua lại với chị, nhất thiết không thể để cha em và mọi người biết, nếu không sẽ hoàn toàn trái ngược với dự kiến ban đầu. Phó Thư Dịch nhìn anh trai và chị dâu nhà mình, rồi nói, nếu như vậy sẽ cho thấy đang kết phường để lừa bọn họ, đến lúc đó sẽ hỏng việc. Nếu không thể để cho mọi người biết, vậy chuyện lũ trẻ phải nói thế nào được? Cô Vivi nhìn Phó Hàn Chánh. Lũ trẻ đúng là mang thai sau khi ly hôn mà. Ôi cháu, chỉ chênh lệch có một tháng cũng có sao đâu. Cứ nói là đặc thù của sinh đôi là sinh muộn hơn. Phó Thư Dịch khoát tay, đưa ra phương pháp giải quyết. Sau khi nghe xong, cô Vivi buồn cười nói. Cho nên, các cậu muốn tôi diễn vở kịch cầu huyết, ly hôn xong mang con bỏ đi với mọi người sao? Phó Thư Dịch búng ngón tay một cái. Chính xác là ý này. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Chánh, không thể tin nổi mà nói. Phải như thế ư? Ừ, Phó Hàn Chánh đáp. Việc bọn họ kết phường giấu giếm mọi người, thực sự không nên để mọi người biết. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc không thể để cho bọn họ biết anh luôn ở bên cô lúc mang thai và sinh con. Nếu thế, bọn họ mới cảm động và nhớ đến sự vất vả của cô khi một mình chăm sóc hai đứa trẻ, mà cảm thấy áy náy với cô. Em thấy hai người rất có thiên phú làm biên kịch đấy. Đây là sách lược cần thiết, Phó Thư Dịch giải thích. Bởi vì chỉ có làm cho cha anh và mọi người tin tưởng, khi ly hôn cô đã mang thai rồi, phải muộn mình không nơi nương tựa mà sinh con ở nước ngoài, rồi nuôi nấng hai đứa nhỏ, thì bọn họ mới cảm động và càng dễ dàng chấp nhận việc hai người tái hôn. Sách lược cậu hết như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Cô Vivi cào nhào. Tuy nghe ra rất có đạo lý nhưng cũng quá cầu huyết. Không cần quan tâm nó có cầu huyết hay không, chỉ cần có tác dụng là được. Phó Thư Dịch chân thành mà nói. Chỉ cần bọn họ phối hợp tốt trong vở kịch này, việc còn lại thì giao cho hai cục bột nhỏ đáng yêu là đủ rồi. Chân tình thì không được, nhưng giả dối lại lấy được lòng người. Phó Hàn Chánh cũng không phản đối đề nghị của Phó Thư Dịch. Tuy nghe ra có vẻ cầu huyết, nhưng thật sự lại là biện pháp hữu hiệu nhất, cũng ngẫu nhiên trùng hợp với một phần suy nghĩ của anh. Được rồi, sách lược cầu huyết này cũng phải đợi tôi sinh con ra rồi nói tiếp. Cô Vivi nói. Hai đứa trẻ này cũng còn mấy tháng nữa mới chào đời. Từ đây đến lúc trở về vẫn còn một năm nữa. Mà bọn họ đã thảo luận lúc trở về làm sao để lừa gạt mấy vị trưởng bối trong nhà. Chẳng lẽ lương tâm sẽ không bất an chút nào sao? Phó Hàn Chánh dìu cô đi thêm hơn 10 phút nữa, rồi lại đưa cô quay lại đường cũ để trở về. Thời gian không còn sớm nữa, em về nghe tim thai một lát rồi nghỉ ngơi đi. Nghe tim thai gì vậy? Phó Thư Dịch thính tai nghe được từ mấu chốt. Đó là một loại thiết bị có thể nghe tiếng tim đập của thai nhi trong bụng. Cô Vivi phổ cập khoa học cho anh ta. Phó Thư Dịch nghe thấy vậy, hai mắt liền hưng phấn mà nói. Em cũng muốn nghe, cho em nghe một lát. Em tính là cái gì mà cho em nghe? Phó Hàn Chánh lạnh lùng hỏi ngược lại. Em là chú ba của lũ trẻ mà, sao lại không thể nghe được chứ? Phó Thư Dịch không cam tâm truy vấn. Không cho anh ta sửa bụng chị đâu, bây giờ nghe tiếng tim đập một lát cũng không cho. Phó Hàn Chánh nhìn anh ta mấy giây rồi nói. Bây giờ về đi, đưa theo đồ của em, cút về chỗ của em đi. Lúc sử dụng thiết bị giám sát tim thai, y phục của cô được kéo cao, để lộ bụng. Anh ta muốn đến nghe là đang tìm chết sao? Tuy Phó Hàn Chánh lại yêu cầu Phó Thư Dịch cút đi thêm một lần nữa, nhưng người có da mặt dày như Phó Thư Dịch sao có thể nói cút là cút được? Không chỉ không đi, mà còn mặt dày ở lại bên này. Phó Hàn Chánh nghĩ bản thân đi làm. Bình thường cô ở nhà muộn mình, không có người thân hay bạn bè ở cùng. Cho nên, việc Phó Thư Dịch ăn vạ ở đây không đi, anh cũng lười đuổi tiếp. Sáng sớm, Phó Thư Dịch cùng anh trai nhà mình ăn sáng, rồi đến phòng học yoga cùng chị dâu học lớp tiền sản. Hai người học xong, buổi chiều thì ngồi uống trà chiều ở ban công hướng ra biển của biệt thự. Cô Vivi nhớ ra mấy ngày trước, đọc được tin đồn của Đinh Đông Đông và một nam người mẫu châu Âu ở trên báo, không khỏi tò mò hỏi. Cậu và Đinh Đông Đông thế nào rồi? Chia tay rồi à? Chưa từng tốt đẹp thì sao có thể nói là chia tay được. Phó Thế Dịch uống một ngụm hồng trà lớn, hầm hừ. Người phụ nữ này quá không biết xấu hổ. Một cậu chủ phong hoa tuyệt đại như em theo đuổi. Cô ta còn không cảm kích. Trong bao nhiêu cô gái mà anh ta từng theo đuổi, thì chỉ có Đinh Đông Đông là khó đối phó nhất. Nhưng anh ta không chịu từ bỏ mà nhất quyết phải theo đuổi bằng được. Mấy hôm trước đọc được tin đồn Đinh Đông Đông đang đi du lịch với một nam người mẫu châu Âu tại Paris. Là sao vậy? Cô Vivi cười hỏi. Phó Thư Dịch hận đến nghiến răng. Người phụ nữ này rất đáng giận. Thà đi chơi với người khác, chứ không muốn đi chơi với em. Em hẹn cô ta 10 lần, thì cô ta mới đến một lần. Người khác vừa hẹn, cô ta liền vui vẻ đi ngay. Vậy cậu còn theo đuổi làm gì? Cô Vivi vui sướng khi người giọng họa mà cười. Lúc trước anh ta làm tổn thương cô gái nhà người ta sâu sắc bao nhiêu, thì bây giờ muốn tra tấn anh ta, báo thù anh ta bấy nhiêu. Không cam tâm, cho nên phải theo đuổi cho bằng được, rồi hung hăng trả thù cô ta. Phó Thư Dịch oán hận nói. Cô Vivi nhâm một ngụm trà hoa quả, lặng lặng cảm thấy vui vẻ khi thấy anh ta tìm đường chết. Cậu trẻ Đinh Đông Đông không đủ nhiệt tình với cậu, nhưng trước đây không phải cậu cũng đối xử như vậy với người khác sao? Đấy có phải là ác giả ác báo không nhỉ? Cũng không phải thích lắm, dựa vào cái gì mà phải nhiệt tình? Phó Thư Dịch nói một cách đúng lý hợp tình. Vậy Đinh Đông Đông là người cậu cực kỳ thích à? Cô Vivi cười hỏi. Bây giờ tất cả những gì Đinh Đông Đông làm, sợ rằng cũng chính là để anh ta trả giá một chút cho bản thân cô ấy lúc trước. Và vô số những cô gái bị anh ta trêu chọc mà không phụ trách xưa kia. Xem là vậy đi, khuôn mặt dáng người, sở thích đều là hình mẫu lý tưởng của em, chỉ là tính cách quá khó đối phó. Phó Thư Dịch oán trách đường tình của bản thân không thuận lợi. Nếu không phải cực kỳ thích, thì anh ta sẽ chịu đựng việc cô ta đùa bỡn với tình cảm của anh ta như vậy chắc. Cho nên, đây là tình tiết gặp được tình yêu đích thực. Cô Vivi hỏi. Phó Thư Dịch giơ cằm, nói thầm. Em luôn cảm thấy có cảm giác giống như đã từng quen biết cô ấy. Đây xem như là tình yêu đích thực à? Có lẽ thế. Cô Vivi nhịn cười. Có phải tình yêu đích thực hay không thì anh ta không biết. Nhưng anh ta đã từng tạo nghiệp thì bây giờ chính là lúc phải trả giá. Vậy lúc trước chị cũng có cảm giác này với anh trai em à? Phó Thư Dịch hỏi. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. À, mới đầu thì không có, nhưng sau đó thì có. Cảm giác chưa quen biết bao lâu mà đã giống như là đã quen biết rất lâu rồi. Đây là cảm giác mà cho dù cô và Cố Tư Đình quen biết hơn 20 năm cũng chưa từng có, nhưng lại có thể có vì Phó Hàn Tranh. Anh sẽ không để cô phải suy đoán tâm tư của anh, mà tất cả những hành động, lời nói đều cho cô biết một cách rõ ràng. Người anh yêu là cô, và không ai có thể thay thế cô. Phó Thư Dịch nhìn chị dâu nhà mình khi nhắc đến anh trai, thì trong mắt là sự ngọt ngào khó che giấu được, mà bất đắc dĩ thở dài. Sao lại phải tò mò cái vấn đề kiểu này chứ? Thức ăn cho chó như vậy còn chưa đủ nhiều sao? Sao thế? Cô Vivi thấy anh ta thở dài, khó hiểu hỏi. Phó Thư Dịch cảm thán. Chỉ là cảm thấy chị dâu có thể ở bên cạnh anh trai em thì thật là tốt. Nếu không có sự xuất hiện của cô, cả đời này anh trai anh ta có thể sẽ sống như một cỗ máy máu lạnh điên cuồng làm việc. Tâm huyết cả đời đều sẽ đặt ở tập đoàn Phó Thị. Tuy như vậy, thì bên ngoài nhìn vào, anh trai anh ta sẽ là kỳ tài kinh doanh, thành công đến mức không thể thành công hơn nữa. Nhưng anh sẽ không hạnh phúc, sẽ không có được hạnh phúc mà rất nhiều người bình thường có được. Bọn họ đều cho rằng anh trai anh ta sẽ tiếp tục sống như vậy. Kết quả cô lại xuất hiện. Bởi vì cô nên thứ quan trọng nhất trong đôi mắt và trái tim anh trai, sẽ không phải là việc kinh doanh của tập đoàn Phó Thị nữa, mà là cô. Đây là người đầu tiên anh trai anh ta yêu và dốc quá nhiều tình cảm vào. Nên khi biết mọi chuyện về cô, anh vẫn không lùi bước mà chọn lựa kết hôn với cô. Sự xuất hiện của cô khiến anh trai anh ta hoàn toàn thay đổi. Câu này của cậu không giống lời nói của một đội trưởng của tiểu đội đại đạo Phó Hàn Tranh đâu. Cô Vivi cười nhẹ lắc đầu. Nói giống như em cầu mong anh trai em gặp nhiều bất hạnh ấy. Phó Thư Dịch bĩu môi. Tuy anh ta là người rất muốn đả đảo một đại ma vương đã thống trị bọn họ nhiều năm như anh trai anh ta, nhưng cũng là người hy vọng anh trai anh ta có thể hạnh phúc. Cô Vivi ngồi khá lâu, đèn chống eo đứng dậy, hoạt động gần cốt một chút ở trên ban công. Đúng rồi, trong nước gần đây có việc gì bất thường không? Bất thường? Phó Thư Dịch suy nghĩ một lát rồi nói. Việc Tần Luật và Tần Mạn đang tìm chị như phát điên thì có tính không? Tìm tôi? Cô Vivi nhướng mày. Tần Mạn cũng rất giỏi, thuyết phục được già trẻ nhà họ Tần ủng hộ Tần Luật theo đuổi chị. Kết quả chị biến mất, cho nên bọn họ đang tìm chị khắp cả thế giới. Phó Thư Dịch nói. Tôi biết cho dù thế nào, Tần Luật cũng không thể đào nổi góc tường nhà anh trai anh ta. Nhưng bọn họ cố chấp đến mức đó, thật sự vẫn làm cho anh ta không thể tìm nổi. Anh trai cậu biết rồi à? Cô Vivi hỏi. Anh ấy biết từ lâu rồi, hơn nữa còn để nguyên mộng dẫn dắt tầm mắt của nhà bọn họ Tần. Nếu không, bọn họ sớm đã tìm đến đây rồi. Phó Thư Dịch nói. Tần Mạn vốn hoài nghi, có phải anh trai anh ta đã bắt cóc cô đi rồi không? Nhưng vừa khéo lại phát hiện cô xuất hiện ở châu Âu, nên đã chạy đến đó để tìm. Bây giờ đang bị Nguyên Mộng dắt đi vòng vò khắp nơi ở châu Âu rồi. Cô Vivi vừa nghe thấy là đã có sắp xếp, trong lòng cũng thở phào một cái. Cô cũng không phải là sợ bọn họ tìm đến, mà chỉ là sợ nhà họ Tần phát hiện chuyện cô mang thai và âm thầm sống chung với Phó Hàn Tranh. Khó tránh khỏi sẽ chuyển tới tai mấy vị trưởng bối của nhà họ Phó ở nhà cũ. Đến lúc đó, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tái hôn của cô và Phó Hàn Tranh. Nhưng sao anh trai cậu không nhắc qua với tôi về việc này? Sao em biết được, chị hỏi anh ấy đi. Phó Thư Dịch nhún vai về mặt vô tội. Anh ta còn cho rằng anh trai anh ta đã nói hết với cô. Kết quả lại là chưa? Cô Vivi suy nghĩ một lát. Nếu vấn đề đã được anh giải quyết xong rồi thì cũng không có gì phải hỏi nữa. Nhưng Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đến gia tộc Doran làm gì thế? Phó Thư Dịch tò mò hỏi. Bọn họ có biết việc này nhưng cũng không để cho bà cụ và mọi người biết. Có việc? Cô Vivi không giải thích cụ thể. Bây giờ tình hình của Kaman Doran khá nguy cấp, nhưng cô cũng không thể giúp được nên mới để mấy người Nguyên Sóc đến đó. Trước đây Nguyên Mộng từng gọi điện đến, nói là Will Doran đã làm phản và chạy ra khỏi gia tộc Doran. Bây giờ đang liên thủ với gia tộc Anderson, thậm chí còn đi tìm Cố Tư Đình nữa. Bọn họ kết hội với nhau, muốn lật đổ Kaman Doran, mà năm nay tình trạng sức khỏe của Kaman Doran cũng không được tốt lắm. Phó Thư Dịch nhìn cô, giống như đang suy nghĩ gì đó mà trầm mặc một lát. Em nghe Phó Tiểu Nhị nói, tình hình hiện nay của gia tộc Doran không được tốt lắm. Cô Vivi vừa cười vừa gật đầu. Có lẽ thế. Nguyên Mộng đã không liên lạc với cô rất nhiều ngày rồi. Cô cũng không biết những gì lần trước cô ấy nói đã phát triển đến mức độ nào, dù của Cố Tư Đình có tham dự vào việc hợp tác của gia tộc Anderson hay không. Nếu Cố Tư Đình cũng theo đó mà liên thủ với bọn họ, e là nguy cơ mà gia tộc Doran phải đối mặt thật sự không được lạc quan cho lắm. Chị dâu, những lời này, có lẽ anh trai em sẽ không nói với chị, nhưng em cảm thấy là phải cho chị biết. Phó Thư Dịch dè dặt đánh giá sắc mặt của cô, rồi nói. Chúng em không hy vọng nhà họ Phó sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu của gia tộc Doran quá nhiều. Trước mắt, họ hy vọng tái hôn giữa cô và anh trai anh ta rất lớn. Nhưng lúc này, nếu cô tham dự vào cuộc chiến nội bộ trong gia tộc Doran, rồi anh trai anh ta không yên tâm về cô và cũng phải buộc nhúng tay vào đó. Đây là điều anh ta và Phó Tiểu Nhị không muốn nhìn thấy, lại càng là điều mà bà nội và cha bọn họ không muốn nhìn thấy. Nhưng Kaman Doran lại là cha ruột của cô. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc? Chỉ là đứng ở góc độ của nhà họ Phó, bọn họ không hy vọng cô tham dự vào việc của Kaman Doran. Thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với Kaman Doran thì càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy thì cô và anh trai anh ta mới có thể tái hôn thành công. Bọn họ có thể chấp nhận việc cô từng mang họ Cố, cũng có thể chấp nhận việc cô là con gái của Kaman Doran, vì anh trai anh ta yêu cô sâu sắc, cả đời này không chấp nhận lấy ai ngoài cô. Nhưng nếu vì thế mà để nhà họ Võ bị cuốn vào một cuộc tranh đấu nội bộ trong gia tộc Doran, thì với tính cách của cha và bà nội anh ta, họ tuyệt đối không thể đồng ý cho cô và anh trai anh ta tái hôn. Tôi nghĩ đêm nay tôi còn hiểu rõ hơn cả cậu. Cô Vivi khẽ cười nói. Bọn họ tiếp nhận thân phận của cô, nhưng không có nghĩa là cũng tiếp nhận Kamal Doran. Cô thật sự lo lắng về tình hình chỗ Kamal Doran, nhưng bây giờ cô đang mang thai chờ sinh, thì có thể làm được gì? Phó Thư Dịch cười. Em biết chị dâu là người có tri thức và hiểu lễ nghĩa mà. Bây giờ cô đang mang thai chưa sinh. Nếu tham dự vào việc của gia tộc Doran, anh trai anh ta chắc chắn cũng sẽ vì cô mà ra tay. Đến lúc đó, bà nội và cha bọn họ sợ là không chỉ không đồng ý cho bọn họ tái hôn, mà đến việc đoạn tuyệt quan hệ với anh trai anh ta cũng làm được. Việc này thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến việc tái hôn của bọn họ. Thứ hai, cũng làm cho lũ trẻ bị rơi vào tình huống nguy hiểm. Cô Vivi chỉ cười không nói. Nguyên Mộng chỉ nói cho cô biết, Kamal Doran dường như đã có dự tính của mình, bảo cô không cần lo lắng. Tuy qua, hai mươi mấy năm Kamal Doran chưa từng gặp cô lần nào, nhưng dù sao cô cũng đã từng tìm ông nhiều năm như vậy, nên vẫn hy vọng ông có thể vượt qua được nguy cơ lần này. Cô không hiểu nhiều về thế lực của gia tộc Doran, cho nên dù có chút lo lắng, nhưng cô cũng không giúp được gì. Dù sao bây giờ cô đã không phải là một mình, mà không có vướng bận nữa. Cô đã có Phó Hàn Tranh và có hai đứa con sắp chào đời. Tất cả đều là những thứ cô không thể buông bỏ được. Kamal Doran thực sự là cha ruột của cô, nhưng nói cho cùng thì hơn 20 năm không sống cùng cô, nên cũng không có tình cảm sâu nặng đến vậy. So sánh thì Phó Hàn Tranh và lũ trẻ mới là thứ cô không thể buông bỏ nhất. Chị dâu, những lời vừa nãy chị có thể đừng nói cho anh trai em biết được không? Phó Thư Dịch cười gượng hỏi. Những lời này anh trai anh ta đã sớm hiểu rõ, chỉ là chưa từng nói với chị dâu thôi. Bây giờ anh ta nói ra, thậm chí còn mang một tia cảnh cáo. Nếu anh trai anh ta biết được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta biết rõ những lời này đều là vì muốn tốt cho anh mà thôi. Ừ, cô Vivi rất dứt khoát mà đồng ý yêu cầu của anh ta. Tuy nói những lời đó không dễ nghe lắm, nhưng xuất phát vẫn là vì muốn tốt cho cô và Phó Hàn Tranh. Em biết là chị dâu tốt nhất mà. Phó Thư Dịch vui vẻ khen. Đúng rồi, gần đây nhà họ cố có động tĩnh gì không? Cố Vivi hỏi. Sau khi hôn lễ xảy ra, về nước rồi ly hôn với Phó Hàn Tranh xong, cô cũng không để ý đến tình hình nhà họ cố. Trước đây Nguyên Mộng còn nhắc mấy câu với cô, nhưng mấy tháng gần đây ít liên lạc với cô ấy, mà cô ấy cũng không hề nhắc đến tình hình nhà họ cố nữa. Nhà họ cố à? Phó Thư Dịch nghĩ lại những lời Phó Thầy Khâm nói với anh ta dạo gần đây một lát. Gần đây Cố Tư Đình và Hoàng Thất Nước à? Hình như vô cùng thân thiết. Vô cùng thân thiết? Cố Vivi nhướng mày. Quan hệ giữa nhà họ cố và Hoàng Thất Nước à? Không phải vẫn luôn rất tốt sao? Phó Thư Dịch bóc một quả hạch trên bàn trà vào miệng. Nhìn như có quan hệ ái muội với một vị công chúa hoàng gia, chắc là sắp đến bước vào làm phò mã rồi. Trước đây, ôm cái chân lớn là gia tộc Doran. Bây giờ gia tộc Doran trở mặt với anh ta rồi, anh ta phải đi ôm một cái chân lớn khác, cho nên mới càng thân thiết hơn với hoàng thất. Trên thương trường, nếu có bối cảnh chính trị chắc chắn, có nhiều việc sẽ giải quyết được một cách dễ dàng. Con đường làm quan rộng mở như vậy, xem ra chuyện của Lăng Nghiên không hề liên quan gì với anh ta. Cố Vivi lạnh lùng cười nhạo. Tuy đây là việc đã dự tính được từ trước, chỉ là nghĩ lại vẫn cảm thấy châm chọc. Đâu chỉ có, không có quan hệ, anh ta thực sự đã loại bỏ một cách sạch sẽ giống như nước lọc vậy. Phó Thư Dịch hừ lạnh. Tuy cô không rõ ràng lắm về tình hình cụ thể của sự việc, nhưng từ trong tình báo của nhà họ Cố, cô được biết Lăng Nghiên đã chết trên tay anh ta. Nhưng cũng mấy tháng trôi qua rồi, nhiều công ty truyền thông quan tâm đến việc mất tích của Lăng Nghiên như vậy. Cảnh sát nước Á cũng điều tra, nhưng không ai điều tra ra được cái chết của Lăng Nghiên. Cuối cùng, dư luận vừa đi qua, sự việc cũng bị bỏ mặc luôn ở nước Á. Cố Vivi trầm ngâm không nói. Cố Tư Đình và Hoàng Thất nước Á thân thiết đến thế, đơn giản là để đối phó với nhà họ Phó. Dù sao, mất đi sự ủng hộ của gia tộc Doran rồi, thì anh ta cũng phải tìm một con đường khác thôi. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị Phó Hoàn Tranh từng bước ép vào ngõ cụt. Nhưng gần đây, anh ta rất quy củ, không hề điều tra tin tức của chị và anh cả nữa. Phó Thư Dịch nói thầm. Trong hôn lễ ngày trước, anh ta làm loạn thành như vậy, nên Phó Thư Dịch vẫn cho rằng cô Tư Đình sẽ không từ thủ đoạn mà đến phá hoại tình cảm của anh trai và chị dâu để cướp chị dâu về nhà họ Cố. Kết quả, mấy tháng trôi qua rồi, anh ta lại không hề làm gì, thậm chí cũng không điều tra tin tức của chị dâu. Cô Vivi không nói gì, bản thân cô cũng rất rõ ràng về điều này. Sở dĩ cô Tư Đình không dám manh động trong chuyện giữa cô và Phó Hàn Tranh, hoàn toàn là vì sự uy hiếp của Kaman Doran, khiến anh ta không thể không quỳ củ. Nhưng nếu anh ta muốn phá hoại cục diện này, e là 89/10 sẽ hợp tác với Will Doran và gia tộc Anderson. Nếu trong trận tranh đấu này Kaman Doran thua cuộc, sẽ không thể áp chế được Cố Tư Đình và nhà họ Cố nữa. Vậy thì anh ta sẽ quay sang đối phó với cô và Phó Hàn Tranh. Đây gần như là việc không cần phải nghi ngờ gì nữa. Sang mặt Phó Thư Dịch ngừng trọng nhìn cô một hồi lâu, bỗng nhìn hỏi. Chị dâu, chị có từng yêu Cố Tư Đình không? Cố Tư Đình hình như có yêu cô, nếu không sẽ không làm nhiều chuyện điên rồ đến vậy. Tuy trong tình cảm này, anh ta cố chấp đến đáng sợ, nhưng thực sự là có yêu cô. Cô và anh ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, đối diện với Cố Tư Đình mà chưa từng yêu anh ta sao? Cố Vivi mỉm cười lắc đầu, đỡ eo ngồi xuống, cầm cốc trà hoa quả thơm ngọt lên nhấp một ngụm. Bản thân tôi cũng từng bị mê muội về vấn đề này, nhưng sau khi gặp anh trai cậu mới tìm được đáp án. Từng bị mê muội? Phó Thư Dịch gãi đầu, có chút không hiểu rõ ý cô. Tôi đến nhà họ Cố từ năm 1 tuổi. Trong khoảng thời gian 20 năm đó, người có thời gian ở chung nhiều nhất là anh ta. Cô Vivi rũ mắt nhìn nước trà trong cốc thủy tinh, nói. Lúc đó, tôi tin tưởng anh ta, thậm chí là dựa dẫm, nhưng chưa từng có cảm giác của tình yêu. Cho dù lúc anh ta nói thích tôi cũng từng có cảm giác vui vẻ đầy hứa hẹn, nhưng lại không có cảm giác kích động trong lòng. Nhưng sau khi gặp Phó Hàn Tranh và yêu anh, nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của tình yêu rồi, thì cô mới tìm thấy được đáp án chính xác nhất cho tất cả những điều này. Phó Thư Dịch cười hỏi. Cho nên, lúc anh trai em nói thích chị đã có cảm giác kích động trong lòng sao? Lúc đó, cảm giác của cô và Cố Tư Đình quá phức tạp, giống như người thân nhưng lại không phải là người thân, có cùng huyết thống. Cho nên lúc đó, ở nhà họ Cố, khi Cố Tư Đình nói thích cô từng bị mê muội rằng đó có phải là tình yêu không? Chỉ là tất cả những chuyện đó cũng tan thành mây khói khi cô chết trong tay Cố Tư Đình và Lăng Nghiên. Cố Vivi không trả lời vấn đề của anh ta, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã thể hiện rõ. Vậy có phải anh trai em cũng từng hỏi chị về vấn đề này không? Phó Thư Dịch dò hỏi. Cố Vivi lắc đầu. Anh ấy chưa từng hỏi. Theo lý mà nói, vấn đề này là vấn đề mà Phó Hàn Tranh nên hỏi cô nhất. Nhưng bất kể là ngày cô nói thật với anh hay là sau đó, thì Phó Hàn Tranh cũng chưa từng hỏi cô về vấn đề này. Chưa từng hỏi? Phó Thư Dịch nhướng mày, nói thầm. Không phải chứ, với công lực ghen tuông của anh trai em, chị không có gì với Anthony Gustav và Tần Luật, mà anh ấy còn ghen đến chùa gần chết. Vậy chuyện chị và Cố Tư Đình quen biết nhiều năm như vậy, sao anh ấy lại không hỏi câu nào được? Chắc là vì anh ấy chắc chắn người tôi yêu chỉ có mình anh ấy thôi. Cố Vivi cười nhấp một ngụm trà, tự tin thong dong nói. Nếu hỏi cô thì chính là không chắc chắn về tình cảm của bọn họ. Mà từ trước đến nay, Phó Hàn Tranh chưa từng hỏi về tất cả những việc khi cô ở nhà họ Cố. Một là không muốn cô nghi ngờ tình cảm của bọn họ vì vấn đề anh hỏi. Hai là anh cũng biết nhà họ Cố chính là đoạn quá khứ của cô, không muốn nhớ lại. Mấy người Phó Thư Dịch đã từng cười anh trai anh ta là người không có EQ, nhưng trong việc xử lý vấn đề tình cảm giữa bọn họ, Phó Hàn Tranh luôn bày ra chỉ số EQ đạt chuẩn. Tất cả mọi việc, anh đều đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà suy xét. Cô từng cho rằng, cô lớn lên ở nhà họ Cố lại là con gái của Taman Doran, sẽ trở thành khoảng cách khó vượt qua được giữa hai người bọn họ. Việc này đã luôn làm cô bối rối một thời gian dài, khiến cô không thể mở miệng nói với anh về quá khứ của bản thân. Nhưng đến ngày thật sự nói ra, mới phát hiện tất cả cách xa với sự tàn khốc mà cô tưởng tượng. Người đàn ông này không chỉ trích và bỏ rơi cô bởi vì những điều đó. Ngược lại, lại thật lòng thương xót cô, phải muộn mình chịu đựng tất cả những chuyện này. Phó Thư Dịch khó có thể phản bác được câu trả lời của cô. Anh trai anh ta thật sự đã mang tất cả sự ôn nhu, kiên nhẫn, bao dung trong cuộc đời này cho người phụ nữ mà anh yêu sâu sắc. Còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Cô Vivi cười hỏi. Hết rồi. Phó Thư Dịch vội vã lắc đầu. Những vấn đề tò mò đều đã hỏi qua rồi, những việc khác cũng không có gì tò mò nữa. Cô Vivi nhìn đồng hồ. Đi ra ngoài với tôi một lát nhé. À, cái loại chuyện đi ra ngoài dạo này vẫn là để anh trai em đi cùng chị thôi. Phó Thư Dịch kiên quyết cự tuyệt. Bây giờ bụng cô lớn rồi, anh ta đưa cô ra ngoài mà có bất chắc gì, thì anh trai anh ta sẽ đoạt cái mạng nhỏ này mất. Cô Vivi đứng dậy rồi nói. Cậu cũng sắp về rồi, anh trai cậu không về được, cũng nên chuẩn bị cho bà nội một món quà chứ. Mấy ngày nay, Phó Hàn Tranh bận đến thế, thì sao mà để ý đến việc chuẩn bị quà được? Phó Thư Dịch nghe thấy vậy, cầm điện thoại lên nói. Có cần phải báo cáo với anh trai em không? Trước đây thì không nói làm gì, nhưng bây giờ trong bụng cô đã có những hai đứa trẻ. Đưa cô ra ngoài, trách nhiệm cũng rất trọng đại. Việc nhỏ thế này mà cũng phải báo cáo sao? Tôi đang dưỡng thai, chứ có phải đi ở tù đâu. Cô Vivi nói xong đi lấy túi chuẩn bị ra ngoài. Phó Thư Dịch gọi điện cho anh trai mình, nhưng đối phương chắc đang bận, cho nên không nghe điện thoại của anh ta. Thế là anh ta đành phải lái xe chở cô Vivi ra ngoài, đến trung tâm thương mại lớn nhất ở Dubai. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại hết gần 2 tiếng. Cuối cùng cô Vivi chọn ra một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của Ả Rập. Em cảm thấy cái khăn lụa vừa nãy phù hợp hơn chứ? Phó Thư Dịch nêu ý kiến. Mấy cái đồ đó vừa nhìn đã biết là do phụ nữ chọn. Cô Vivi nói. Phó Thư Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên vẫn là chị dâu nghĩ chu đáo. Quả lấy danh nghĩa anh trai anh ta tặng. Nếu chọn mấy cái khăn lụa này thì không hề giống phong cách của anh trai anh ta. Hơn nữa, tặng đi rồi thì bọn họ sẽ hoài nghi chị dâu ở đây, hoặc hoài nghi bên cạnh anh trai anh ta có người phụ nữ khác. Tóm lại đều là phiền phức. Dù sao bà nội cũng không thiếu mấy thế này. Tác phẩm nghệ thuật này có nét đặc sắc lại độc đáo, ngược lại cũng rất tốt. Cô Vivi mua xong quà, đi qua cửa hàng đồ dùng trẻ em, bất giác dừng chân và ngắm một lát. Tuy Phó Hàn Tranh đã sớm chuẩn bị xong hết các thứ, nhưng bản thân cô vẫn không nhịn được mà mua một ít quần áo và mũ trẻ con. Phó Thư Dịch rất thức thời xách đồ, mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi vào rồi mới đóng cửa xe lại. Hơn nữa, một người lái xe luôn thích tốc độ như anh ta, hôm nay lại lái cực kỳ chậm rãi và ổn định. Chỉ là việc này cũng làm cho quãng đường vốn chỉ mấy chục phút là có thể về đến nhà, bị mình cưỡng thành gần một tiếng. Phó Hàn Tranh đã về trước bọn họ một bước, vừa vào nhà nghe giúp việc nói hai người bọn họ đều ra ngoài rồi, lập tức gọi điện cho cô Vivi. Em đi đâu vậy? Em đi mua đồ, đang trên đường về. Cô Vivi trả lời. Bảo nó lái xe cẩn thận một chút. Phó Hàn Tranh không yên tâm mà dặn dò. Nếu cậu ấy lái xe không cẩn thận, thì bây giờ em đã về nhà từ lâu rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ, liếc nhìn người đang lái xe một cách cực kỳ cẩn thận ở phía trước. Gần 30 mấy phút trôi qua, cuối cùng Phó Thư Dịch cũng lái xe về đến nhà. Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng động, lập tức đi ra. Nếu muốn ra ngoài, em có thể nói với anh, chứ thế này thì rất nguy hiểm. Anh, không phải còn có em hộ giá sao? Phó Thư Dịch cười tủm tỉm tranh công. Tùy từ lúc ra khỏi nhà đến lúc trở về, trên đường thần kinh của anh ta luôn căng thẳng, nhưng may mắn đưa người trở về an toàn. Nhưng anh trai anh ta không hề nhìn đến sự tồn tại của anh ta, trực tiếp đỡ chị dâu vào nhà. Anh ta nhận mệnh lấy đồ vừa mua từ trên xe xuống, rồi xách vào trong nhà tố cáo. Em đưa chị dâu đi ra ngoài, sao lại là rất nguy hiểm được? Mất công anh ta tận tâm tận lực hộ giá, mà anh trai anh ta lại không cảm kích chút nào. Cậu ấy đã giúp rất nhiều. Cô Vivi nói giúp cho anh ta, lấy một món đồ từ trong đống đồ Phó Thư Dịch xách vào. Đây là quà mua cho bà nội anh. Anh viết một tấm thiệp chúc mừng, rồi đưa cho cậu bà mang về luôn. Phó Hàn Chánh liếc nhìn những thứ cô mua, hỏi. Đi có lâu không? Có cảm thấy khó chịu không? Bây giờ cơ thể của cô nặng nề, ra ngoài không tiện. Vận động lâu cũng sẽ gây ra sự khó chịu cho cơ thể. Phó Thư Dịch gọi điện vào buổi trưa lúc đang họp. Lúc đó đang bận nên không có thời gian nghe. E rằng bọn họ đã đi ra ngoài từ lúc đó. Cũng không lâu, thời gian toàn bộ đều lãng phí trên đường đi hết cả rồi. Cô Vivi nói, mua đồ ở trung tâm thương mại, căn bản không hết bao nhiêu thời gian. Phần lớn thời gian đều là lãng phí ở việc lái xe, vì Phó Thư Dịch lái xe quá chậm. Phó Hàn Chánh thở dài, nhấn mạnh trọng điểm của bản thân. Có khó chịu không? Không, chỉ là có chút đói. Cô Vivi cười hi hi nói. Phó Hàn Chánh thúc giục giúp việc, cắt một ít hoa quả cho cô trước, rồi đỡ cô ngồi xuống sofa. Đồ đạc anh sẽ bảo người chuẩn bị, em cần gì phải chạy ra ngoài một chuyến này. Em ở trong nhà nhàn rỗi nhiều ngày lắm rồi, cũng muốn ra ngoài đi dạo một lát. Cô Vivi chỉ vào một chiếc túi khác, nói. Em còn mua một ít đồ dùng cho cục cưng nữa. Phó Thư Dịch hưng phấn lấy quần áo và mũ trẻ con vừa mang về ra, bày ra cho anh trai nhà mình xem. Anh xem, mũ còn có chiếc tai nhỏ nữa, đáng yêu quá đi mất. Còn có bộ này, quần áo nhỏ xíu đáng yêu biết bao nhiêu. Phó Hàn Chánh nhìn anh ta bày ra từng bộ, quay lại nhìn cô vợ nhỏ đang cảm thấy đầy thích thú ở bên cạnh. Bỗng nhiên cảm thấy mình chuẩn bị hết tất cả, ngược lại có lẽ sẽ tự đạt hết lạc thú chờ đón con chào đời của cô hay không. Ba người cùng nhau ăn cơm xong, Phó Hàn Chánh liền đưa cho Phó Thư Dịch một tấm thiệp do mình tự viết. Ngày mai về đi. Ngày kia em về cũng được, Phó Thư Dịch bày tỏ. Về trước một ngày, cho thấy anh ta không thành tâm mời anh về lắm. Về nhà, sẽ bị cha anh ta trách tội. Anh không phải là đang thương lượng với em. Phó Hàn Chánh lạnh lùng nói. Vậy, đến hôm sinh nhật bà nội, anh tự mình gọi điện giải thích với bà nhé. Phó Thư Dịch nhắc nhở. Người không trở về là anh, nên đương nhiên anh phải tự mình giải thích với người trong nhà rồi. Biết rồi. Phó Hàn Chánh nói xong, xoay người rời đi luôn. Phó Thư Dịch hậm hực bĩu môi, cầm thiệp chúc mừng về phòng mình, nhận mệnh mà thu thập hành lý về nước. Khi anh ta rời đi vào ngày hôm sau, anh trai anh ta thì đang bận làm việc ở công ty, còn chị dâu cố Vivi lại đang mang thai, đi lại không tiện. Không có ai tiễn anh, nên chỉ có thể tự mình rời đi. Anh ta vừa về đến thủ đô chưa được mấy tiếng, Phó Thư Khâm cũng chưa về từ nước Bỉ. Anh trai và chị dâu ở bên đó như thế nào? Dù sao, cũng sống tốt hơn chúng ta. Phó Thư Dịch hầm hừ. Phó Thư Khâm sâu sắc bày tỏ sự tán đồng. Ở trong nước, bọn họ vừa bị cha giáo huấn, vừa phải làm việc bận như chó. Còn ở bên kia, anh ta và chị dâu lại đang ngọt ngào, chờ con ra đời. Vậy đã biết chị dâu mang thai là trai hay gái chưa? Phó Thư Dịch tiếc nuối thở dài. Không biết, không ai nói cả. Nhưng nghe chị dâu nói là bây giờ đứa trẻ đã chuyển động rồi, chỉ là anh trai nhà mình không cho em sờ. Cho em sờ? Em muốn chết à? Phó Thư Khâm hừ lạnh. Phó Thư Dịch liếc Phó Thư Khâm một cái. Nhưng em thấy là đến lúc sinh, chúng ta vẫn nên đến đó một chuyến. Anh không dành đến thế. Phó Thư Khâm nói. Bây giờ anh trai anh ta vừa đi, rất nhiều việc đều đặt lên vai anh ta. Sao mà có thời gian chạy đi xem chị dâu sinh con được? Chúng ta không đi, em sợ một mình anh trai chúng ta sẽ sợ hãi. Phó Thư Dịch nói. Hà, sợ hãi? Phó Thư Khâm kinh ngạc nhướng mày, chữ sợ hãi này có liên quan đến anh trai anh ta sao? Bây giờ chỉ cần chị dâu hát xì một cái, thì anh trai nhà chúng ta đã có thể vô cùng lo lắng rồi. Với cái tâm trạng này của anh ấy, thì đợi đến lúc chị dâu sinh con không phải sẽ bị kinh hãi sao? Phó Thư Khâm nói. Phó Thư Khâm sặc một ngụm nước. Việc này thật sự là phải đi thật. Anh ta quên mất, trong những việc khác thì anh trai anh ta không sợ. Nhưng trong những việc liên quan đến chị dâu thì lại sợ gần chết. Lần này chị dâu sinh con, đoán chừng anh trai anh ta thật sự sẽ lo lắng đến phát điên. Hận không thể để bản thân anh ta tự sinh mới được. Ngày bọn họ chính thức thăng cấp lên làm chú hai chú ba, đương nhiên là phải đích thân đến đó rồi. Lễ đại thọ 72 tuổi của bà cụ Phó. Bởi vì cô Vivi đang mang thai nên Phó Hàn Chanh không thể về nước. Chị bà Phó Thư Dịch mang quà về, rồi trong ngày sinh nhật thì gọi điện về nhà. Cụ thể nói gì thì cô Vivi cũng không biết. Theo sự phát triển càng ngày càng lớn của các con trong bụng, sự chuyển động của thai nhi cũng ngày càng nhiều và rõ ràng. Lúc hơn 6 tháng, nửa đêm, cô Vivi ngủ say, cũng bị mấy nhóc con hiếu động ở trong bụng đá tỉnh. Bởi vì chỉ có thể nằm nghiêng về bên trái để ngủ, nên cũng làm cô ngủ rất khó chịu. Phó Hàn Chanh cảm thấy cô lật qua lật lại, cũng tỉnh dậy theo. Sao không ngủ tiếp? Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Con vừa đá em một cái, hơi đau. Lúc đầu khi chuyển động của thai nhi càng ngày càng rõ ràng, cô và Phó Hàn Chanh còn lo có phải là thai nhi có vấn đề gì không. Kết quả đi tìm bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu lại nói tất cả đang trong phạm vi bình thường. Nếu trong những tháng này mà thai nhi chuyển động ít thì mới nguy hiểm. Chỉ là cục cưng khỏe mạnh, nhưng người mẹ như cô lại phải chịu tội. Một ngày trong bụng hai đứa nhóc đá rất nhiều lần. Có lúc cô cũng nghi ngờ, có phải chúng nó đang đánh nhau ở trong đó không? Phó Hàn Chanh nhíu mày, ngồi dậy. Có chút xúc động, muốn xách hai đứa bé ở trong bụng ra đánh một trận. Nửa đêm lăn lộn như vậy, làm người ta không ngủ được. Trong mấy ngày này, đây đã không phải là lần đầu tiên nữa. Nhưng thai phụ chỉ có thể nhẫn nhịn sự chuyển động của thai nhi. Anh thấy cũng không thể giúp được gì. Anh ngủ đi, em nghỉ một lát là khỏe ngay thôi. Cô Vivi nói. Cô đã hết sức nhẹ nhàng chờ mình mà vẫn làm anh tỉnh. Hay là ngày mai đi tìm bác sĩ Lưu nghĩ cách xem nhé. Phó Hàn Chanh nói. Tuy còn quan trọng nhưng anh lại càng đau lòng về cô hơn. Từ lúc cô vừa mang thai, đã biết từ lúc mang thai đến lúc sinh cô sẽ phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Nhưng không nghĩ phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Hai đứa như thế này chứng tỏ chúng nó rất khỏe mạnh. Đây là việc đáng mừng. Cô Vivi biết anh thương mình khó chịu, nhưng vẫn có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này bọn trẻ muốn chuyển động, chẳng lẽ lại muốn nghĩ cách không cho chúng nó chuyển động. Phó Hàn Chanh bất đắc dĩ thở dài, thấy bọn chúng nháo cô như vậy, anh lại không thấy vui mừng gì cả. Hai đứa nhỏ này, đợi chúng sinh ra, thì không thể không chấn chỉnh một trận. Cô Vivi nhẹ nhàng vỗ về bụng, đợi đợt chuyển động của thai nhi này qua đi, rồi ngáp một cái. Chuẩn bị ngủ tiếp. Phó Hàn Chanh đợi cô ngủ rồi, bản thân mới nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. Âm thầm hạ quyết tâm, đợi sinh xong hai đứa trẻ này rồi sẽ không sinh nữa. Cơ thể cô phải chịu khổ sở, trong lòng anh có áp lực lớn, chỉ sợ cô và con sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Tuy đa số thời điểm đều là anh buồn lo vô cớ, nhưng những trải nghiệm như thế này anh thật sự không muốn trải qua lần thứ hai. Cũng không muốn cô phải chịu đựng những khổ sở trong quá trình mang thai như thế này nữa. Ngủ chưa được mấy tiếng, sáng sớm cô Vivi lại bị lũ nhóc thích cười dự trong bụng đá tỉnh, nên cũng dứt khoát dậy luôn chứ không ngủ nữa. Phó Hàn Chanh cũng dậy theo cô, hai người khó có dịp cùng nhau đi dạo. Chỉ là nghĩ đến hai đứa nhóc hiếu động trong bụng cô, sắc mặt thật sự không thể tốt lên nổi. Cô Vivi thấy khuôn mặt anh ngưng trọng, liên tục trưng bụng cô, giống như hận không thể xuyên qua bụng cô mà chừng hai đứa nhóc ở bên trong. Được rồi, mấy chuyện này bà mẹ nào mang thai mà không phải chịu đựng qua. Anh rộng lượng một chút có được không? Luôn khuyên anh phải giữ tâm trạng tốt một chút, nhưng mãi chưa nhìn thấy anh có thay đổi gì lớn. Cứ tiếp tục thế này, cô thật sự lo lắng đến tháng dự sinh, anh sẽ lo lắng đến thế nào? Đa phần những người khác đều chỉ là một đứa, em lại là hai đứa, không giống nhau. Phó Hàn Chanh nói. Cô Vivi bật cười. Vậy mẹ anh mang thai Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch cũng không giống nhau à? Phó Hàn Chanh. Hình như lúc đó mẹ anh cũng không khá hơn cô là mấy. Động tĩnh trong bụng càng ngày càng rõ. Giấc ngủ của cô Vivi cũng dần dần trở nên khó khăn. Cũng may, công việc của Phó Hàn Tranh cũng dần dần ổn định lại, có nhiều thời gian ở nhà với cô hơn. Trừ phi có chuyện đặc biệt quan trọng, thì bình thường anh chỉ cần đến công ty 2 ngày, một lần, giao phó công việc cho cấp dưới, rồi lại về nhà với cô. Buổi sáng đưa cô đi học yoga, sau đó lại dùng bữa sáng cùng cô, rồi cùng nhau học chăm trẻ cùng với chuyên gia. Mọi thứ đều rất tốt, ngoài chuyện ngày nào hai đứa bé trong bụng cô cũng làm loạn. Có đôi khi sẽ đá mạnh cô một chân, có đôi khi bụng cô phồng lên bên này, có đôi khi lại phồng lên bên kia, làm mọi người tò mò, không biết bọn chúng làm gì trong đó. Lần nào anh nhìn thấy cũng hoảng sợ, nhưng lúc nào cô Vivi nhìn thấy bọn chúng động đậy cũng vui sướng không thôi. Cho dù bọn chúng đá cô mạnh đến nỗi khiến cô phải hít sâu một hơi. Lúc được 6 tháng thì cũng thỉnh thoảng bị đá hơi đau, nhưng đến khi được 7 tháng bọn chúng đá rất mạnh, hơn nữa còn quay cuồng trong bụng cô, bằng không là làm lồi lên một khối. Ngày nào cô Vivi cũng phải tiếp thu sự tra tấn ngọt ngào này. Chẳng qua thân thể cũng bắt đầu 3 ngày 2 bữa đau lưng, đau chân. Phó Hàn Tranh học phương pháp massage của bác sĩ Lưu. Khi nào cô khó chịu, anh sẽ kịp thời giúp cô xoa bóp. Như vậy mới khiến cô dễ chịu hơn một chút. Chẳng qua mỗi lần như vậy, anh lại tức giận vì hai tên đầu sọ làm hại cô khó chịu này. Khổ nỗi, bọn chúng còn ở trong bụng cô. Anh có tức cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ là không thoải mái thôi, không đau như vậy. Cô Vivi thấy anh lại trừng bụng mình, dở khóc dở cười. Bọn chúng còn chưa được sinh ra, anh đã ghét bỏ bọn chúng rồi sao? Không phải ghét bỏ, là bọn chúng quá nghịch ngợm. Phó Hàn Tranh nói. Tối hôm qua, anh chỉ mới để tay lên bụng cô thôi, đã bị hung hăng đá một chân. Chỉ là hiếu động một chút thôi, nếu bọn chúng không động đậy, lại là nguy hiểm ấy chứ. Cô Vivi đã giải thích vô số lần với anh. Em bé đạp trong bụng là biểu hiện của em bé khỏe mạnh. Nếu em bé đạp quá mức thường xuyên hoặc là quá mức thừa thớt, đều có nghĩa là em bé không khỏe mạnh, thậm chí có nguy hiểm. Cũng may, tuy rằng hai đứa bé trong bụng cô lăn lộn có chút hơi nhiều, nhưng vẫn luôn rất khỏe mạnh. Chẳng qua Phó Hàn Tranh rõ ràng để ý cô hơn để ý các con. Cho nên mỗi khi nhìn thấy cô bị bọn chúng làm loạn đến nghỉ ngơi không tốt, hoặc là thân thể không khỏe, liền xị mặt. Hiện giờ bọn chúng còn ở trong bụng cô, nếu là đã sinh ra, cô không hề nghi ngờ là bọn chúng sẽ bị anh giáo huấn một trận. Điều này khiến cô có chút lo lắng, mấy đứa bé vừa sinh ra liền có quan hệ bất hòa với cha ruột. Em đỡ hơn chưa? Phó Hàn Tranh vừa giúp cô massage chân vừa hỏi. Cô vợ nhỏ mà anh vô cùng kinh chiều vì mấy đứa trẻ mà chịu nhiều cực khổ như vậy. Anh tức giận cũng là đương nhiên. Nhưng mà giờ chúng còn ở trong bụng cô, khiến anh không có biện pháp nào để xử lý. Khá hơn nhiều rồi. Cô Vivi gật đầu, nhìn chằm chằm hai chân hơi bị phù lên của mình. Có phải em béo rất khó coi hay không? Lúc trước khi có bụng tương đối rõ ràng, tay chân cũng chưa béo lên. Tháng nay tay chân cô bắt đầu béo lên rồi, nhìn vào trông cô béo lên không ít. Không, vẫn luôn rất xinh đẹp. Phó Hàn Tranh nói từ đáy lòng. Anh lừa em. Cô Vivi hầm hừ. Dạo này soi gương, chính cô còn không thể nhìn thẳng dáng vẻ hiện tại của mình. Sao có thể còn xinh đẹp được nữa? Có thay đổi, đẹp hơn. Phó Hàn Tranh cười nói. Mặc kệ cô biến thành dáng vẻ gì, cũng đều là dáng vẻ anh thích. Một chút buồn bực trong lòng cô Vivi bị lời ngon tiếng ngọt của anh dỗ cho vui vẻ. Hai người ở nhà nghỉ ngơi một lúc, Phó Hàn Tranh mới đưa cô đến chỗ bác sĩ Lưu làm kiểm tra lần thứ hai trong tháng này. Làm xong một loạt kiểm tra, bác sĩ Lưu nhìn báo cáo một cách kỹ càng tỉ mỉ, rồi nhìn hai người nói. Hai đứa bé phát triển rất khỏe mạnh, chẳng qua bắt đầu từ tuần sau, một tuần phải làm kiểm tra một lần. Nếu có phản ứng khác thường, phải kịp thời báo cho tôi biết. Phản ứng khác thường. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Số lần thai động khác thường. Thai phụ xuất hiện tình trạng thiếu dinh dưỡng hoặc là hiện tượng ra máu khác thường. Bác sĩ Lưu giải thích. Phó Hàn Tranh chợt khẩn trương. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Bác sĩ Lưu bị anh nhìn chằm chằm, vốn là trong lòng đã khẩn trương, lại càng thêm khẩn trương. Cái này, thai sinh đôi bắt đầu từ tháng 8, sẽ nguy hiểm hơn so với mang thai đơn một chút. gánh nặng về sức khỏe của thai phụ sẽ lớn hơn, hoặc là tỷ lệ sinh non cao hơn. Đương nhiên, đó chỉ là có thể thôi, cũng không nhất định là chị Phó sẽ gặp phải. Cô Vivi bình tĩnh hơn anh. Vâng, dù sao cũng gần, có gì khác thường chúng cháu sẽ thông báo kịp thời. Vì thai sinh đôi có thể sẽ xảy ra nhiều vấn đề nguy hiểm, tôi cảm thấy chúng ta nên thảo luận trước một chút. Bác sĩ Lưu nhìn cô, lại nhìn Phó Hàn Tranh. Nói rõ ràng trước với bọn họ, để bọn họ có thể sớm chuẩn bị tâm lý, tránh đến lúc đó lại hoảng sợ. Nguy hiểm gì? Sắc mặt Phó Hàn Tranh trở nên khó coi. Chỉ là có khả năng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận phương án ứng phó, nếu có. Bác sĩ Lưu giải thích. Tuy rằng công việc này lương cao, nhưng có tiền thật đúng là không dễ dàng. Được, bác sĩ nói đi. Cô Vivi bình tĩnh nói. Nếu có dấu hiệu sinh non, tôi sẽ kịp thời áp dụng phương pháp sinh mổ. Đương nhiên, cho dù không sinh non, thì nếu dùng phương pháp sinh tự nhiên cho thai sinh đôi, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu vị trí bào thai nằm lệch, cũng cần thiết phải áp dụng sinh mổ. Bác sĩ Lưu cẩn thận phân tích cho hai người. Nguy hiểm lớn bao nhiêu? Phó Hàn Tranh hỏi. Cái này, trước mắt không thể hoàn toàn xác định, chẳng qua sức khỏe của cô Phó và thai nhi vẫn luôn rất khỏe mạnh. Cho nên, hẳn là không có nguy hiểm gì to tát. Bác sĩ Lưu nói, để một xấp giấy mình đã chuẩn sẵn lên bàn. Đây là tài liệu gồm các phương án ứng phó khi cần thiết. Tổng giám đốc Phó nên đọc qua một lần. Phó Hàn Tranh nhận lấy, cẩn thận lật xem một lần. Chỉ có như vậy thôi sao? Tuy rằng thoạt nhìn những phương án này có vẻ hiệu quả, nhưng vẫn có nguy hiểm trong đó. Đây là những phương án an toàn và tốt nhất mà tôi có thể chuẩn bị. Bác sĩ Lưu nghiêm túc nói. Sinh con luôn có nguy hiểm, huống chi cô còn mang thai đôi. Nguy hiểm mà cô có thể gặp phải, đương nhiên cũng là gấp đôi người khác. Muốn sinh con mà hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm gì, điều đó cơ hồ là không có khả năng. Cô Vivi cầm tay anh. Chúng ta nên tin tưởng bác sĩ Lưu. Nói về kinh nghiệm làm việc ở khoa phụ sản, thì bác sĩ Lưu đứng hạng nhất nhì ở thủ đô, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc. Nếu không Phó Hàn Tranh cũng đã không mời bà ấy đến đây. Phó Hàn Tranh xem tài liệu xong, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng. Anh thật sự hối hận vì có con. Tuy sớm biết rằng sinh con phải chịu nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều thứ như vậy. Cô Vivi nhìn sắc mặt ngưng trọng khác thường của Phó Hàn Tranh, dịu dàng nói. Để em nhìn xem. Phó Hàn Tranh đưa tập tài liệu cho cô. Rõ ràng một người luôn luôn che giấu cảm xúc như anh, lúc này lại hoàn toàn để lộ ra sự khẩn trương. Cô Vivi nhận lấy, lật xem vài phút, sau khi xem xong hỏi. Cần thiết phải sinh mổ sao? Bác sĩ Lưu lấy các báo cáo kiểm tra sức khỏe trước giờ của cô ra, rút vài tờ để tới trước mặt cô nói. Nếu sinh tự nhiên, cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu tới ngày dự sinh. Cùng với vị trí thai nhi, nếu đầu của hai đứa bé đều hướng xuống dưới, như vậy sẽ sắp xếp cho cháu sinh tự nhiên. Còn nếu không, phương pháp sinh tự nhiên sẽ có nguy hiểm đối với cháu và cả đứa bé. Hơn nữa, tuổi cháu còn nhỏ, xương chồng cũng không lớn. Sinh tự nhiên có nguy hiểm quá lớn, thể lực của cháu không nhất định có thể chống đỡ được đến khi sinh hai đứa bé này ra. Thứ hai là sợ thai nhi sẽ bị thiếu dưỡng khí, cho nên để an toàn nhất, tôi đề nghị cháu nên sinh mổ. Phó Hàn Tranh nghe xong, sắc mặt vẫn không khá hơn. Sinh mổ sẽ có ảnh hưởng gì không? Sau khi làm phẫu thuật, thời gian sản phụ khôi phục lại so với sinh tự nhiên chậm hơn một chút, cần phải được chăm sóc chu đáo. Với lại, nếu lại mang thai, cũng chỉ có thể sinh mổ, không thể sinh tự nhiên. Bác sĩ Lưu thản nhiên nói. Nếu không phải mang thai đôi, hơn nữa xương chậu của cô quá nhỏ, sinh tự nhiên nhiều nguy hiểm. Bà ấy cũng sẽ không đưa ra phương pháp sinh mổ, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm ở khoa phụ sản của bà ấy. Bà ấy đã làm quen tay với việc sinh mổ rồi. Cô Vivi trầm mặc một lúc nói. Vì sự an toàn của đứa bé mà suy xét thôi. Nếu thật sự không thể sinh tự nhiên, cháu đồng ý sinh mổ. Cô vừa nói xong, Phó Hàn Tranh liền nhấn mạnh. Trước nhất là vì sự an toàn của em rồi mới đến bọn trẻ. Còn không có đứa này thì có đứa khác. Nếu cô đã xảy ra chuyện, anh tìm ai bây giờ? Đó là đương nhiên, phải lấy sự an toàn của người mẹ làm chủ. Bác sĩ Lưu thấy cô Vivi đã đồng ý phương án mình chuẩn bị, nói tiếp. Với lại, sinh mổ sẽ tránh cho phụ sản bị đau do co thắt tử cung. Mang thai con gió rất khó sinh, phải chịu đau mấy tiếng đồng hồ, thậm chí mười mấy tiếng còn chưa sinh được. Bà ấy nghĩ, nếu mợ phó mà sinh tự nhiên, người làm cha này sẽ điên lên mất. Vậy cứ làm theo lời của bác sĩ Lưu, nếu không có chuyện gì, thì chúng cháu về đây. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh, cảm thấy phải nhanh chóng về nhà an ủi người nào đó một chút. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, lượng vận động phải vừa phải, tránh vận động quá sức, dẫn đến sinh non. Có tình huống khác thường, phải kịp thời báo cho tôi biết. Bác sĩ Lưu dặn dò. Cô Vivi gật đầu, để Phó Hàn Tranh đỡ mình rời đi. Lúc ra ngoài, cô liền đánh giá sắc mặt trầm trọng của anh. Đừng nói với em là anh hối hận vì muốn có con nhé. Nhìn vẻ mặt của anh, cô cơ hồ có thể suy đoán được trong lòng anh suy nghĩ cái gì. Đúng là hối hận, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Người khác sinh con có bị sao đâu, anh suy nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Lúc trước bà cụ Phó bệnh nặng nhập viện, khi đó hôn lễ của bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện. Anh vẫn còn chấn định vững vàng an bài mọi chuyện. Vậy mà bây giờ chỉ có một ca phẫu thuật mổ bụng nho nhỏ, cô còn chưa bị gì. Mà anh đã hồi hộp như vậy. Người khác là người khác, em là em, Phó Hàn Tranh nói. Mấy đứa nhỏ đã nằm trong bụng em hết rồi, còn có thể không sinh sao? Cô Vivi chế nhạo. Phó Hàn Tranh không còn lời gì để nói, hiện giờ cho dù anh có hối hận cũng vô dụng. Bọn nhỏ đã ở trong bụng cô 8 tháng rồi, anh có thể lo lắng thế nào, bọn nhỏ vẫn phải được sinh ra thôi.